Linh khí bức nhân, chương 167, hy sinh là vinh quang. Góc truyện audio.com, dịch, không nhầm bố vợ tùy ngươi nói thế nào. Thiếu tá, tùy ngươi nói thế nào. Giọng nói của thượng tá càng ngày càng cao căng cũng càng ngày càng rét lạnh. Các huynh đệ đi theo ta vào sinh ra tử nhiều năm như vậy. Ta nhất định phải chịu trách nhiệm. Hiện tại, bỏ vũ khí xuống, nhấc tay đầu hàng, thật xin lỗi, thượng tá, ngươi muốn chịu trách nhiệm với huynh đệ của ngươi, ta lại phải chịu trách nhiệm với vài tỷ công dân. Giọng nói của quan Sơn Trọng cũng giống như là tiếng sấm cuồn cuộn. Quân đội địa cầu mặc dù là vừa mới tổ kiến không bao lâu, nhưng cũng không có tiền lệ đầu hàng, nếu như đối mặt uy hiếp của ngươi đều có thể đầu hàng. Sau này chúng ta còn thế nào đi đối mặt những tu tiên cùng ma pháp sư? Nhiều lời vô ích, ta đã chiếm cứ hết thảy ưu thế. Nếu chống lại, kết cục chỉ có một con đường chết. Thượng tá gào thét, đừng làm chuyện điên rồ. Thiếu tá, không muốn, là người u mê không tỉnh. Thượng tá, không, người căn bản không xứng với danh hào thượng tá. Quan Sơn Trọng kiên quyết phản kích. Bởi vì ngươi căn bản không phải một quân nhân chân chính. Lấy phục tùng là thiên chức, lấy hy sinh làm vinh quang, tuyệt sẽ không giống như ngươi. Lấy bản thân chi tư, vứt bỏ những cái kia vốn nên bảo vệ mọi người. Không nên ép ta nữa. Thiếu tá, là chính ngươi, đem chính mình đưa vào tuyệt lộ, ngươi vốn dĩ có cơ hội trở thành một quân nhân chân chính. Chân chính anh hùng, là chính ngươi vứt bỏ hết thảy, chỉ vì lực lượng hư vô mờ mịt. Ninh Liệt, quay đầu đi, ngươi cùng đội của ngươi không nên quấy hòa vào tổ chức thiên nhân hèn hạ vô sỉ u. Bây giờ quay đầu, còn kịp, ngậm miệng, phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Song phương gào thét bị viên đạn bay tứ tung, mấy ngọn đèn pha bị đánh nổ trước tiên. Cả nhà máy hóa chất lại lần nữa rơi vào một vùng tăm tối. Từ ánh sáng trong nháy mắt chuyển thành bóng, khiến cho con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Tràng cảnh lập tức loạn cả một đoàn. Tất cả mọi người mù quáng mà khai hỏa, phát tiết mà hống lên. Vốn dĩ huấn luyện nghiêm chỉnh lính đánh thuê cùng tiểu đội trinh sát, đều biến thành những con thú giết chóc lẫn nhau. Sở Ca ôm đầu, lăn qua khe hở, dùng cả tay chân. Hốt hoảng chạy trốn, rời đi khu giao chiến vực càng xa càng tốt, hắn cũng không quay đầu lại, một hơi chạy ra mấy trăm mét, cơ hồ đến một chỗ khác chỗ ngoặt, âm thanh giao chiến sau lưng mới dần dần thưa thớt, phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh phanh, hiện tại, thanh âm duy nhất, điếc tai nhức óc, là tim của hắn đập, quan thiếu tá Sở Ca nhìn hai tay đang run rẩy, gương mặt có chút đỏ lên, nói thực ra. Tại sân huấn luyện số 9, lần thứ nhất trò chuyện cùng quan Sơn Trọng, ấn tượng của hắn với vị này thiếu tá quân đội này cũng không phải là quá tốt. Luôn cảm thấy, đối phương vì cướp người, có chút quá phận dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hơn nữa, lại nói khoác cái gì cơ giới sư mới là đệ nhất chức nghiệp để tiến quân dị giới. Mấy cái lời này cũng quá khoác lác đi, Sở Ca cảm thấy quan Sơn Trọng rất lỗ mãng. Không có loại khí chất giống như Vân Tòng Hổ Hổ Ca vừa đến. Cái gì đều ổn, không nghĩ tới, chân chính, hắn lại là như thế này. Vừa rồi không có xông vào giúp quan thiếu tá một tay. Sở Ca xấu hổ đến không thể tự kiềm chế. Thế nhưng là, đối mặt mưa bom bão đạn, đối phương đều là ngoan nhân giết ra từ trong núi thây biển máu. Vừa mới chém giết một cái lính tuần tra đều lấy đi nửa cái mạng nhỏ của mình. Coi như xông đi vào thì thế nào? Chỉ sợ trước tiên liền bị thượng tá Ninh Liệt bắn bể đầu a, lên trời không đường. Xuống đất không cửa, nhanh nghĩ biện pháp, ta nên làm như thế nào a? Sở Ca gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Đúng là âm hồn bất tán ông âm thanh lần nữa truyền đến. Vài cái máy bay trinh sát không người lái xuất hiện sau lưng hắn. Hỏng bét, bốn phía không có nơi ẩn lấp, dù là ẩn núp trong bùn nhão, đều rất dễ dàng bị máy bay không người lái phát hiện. Vừa vặn phía trước là hàng rào sắt tạo thành tường thấp. vô luận lính đánh thuê hay là tổ chức thiên nhân tựa hồ cũng bị quan Sơn Trọng và tiểu đội trinh sát hấp dẫn. Bên này lại không có động tĩnh, Sở Ca được ăn cả ngã về không? Gia tốc bắn vọt, nhảy qua hàng rào sắt, lăn vào bên trong nhà máy hóa chất. Chỉ có tiến vào bên trong kiến trúc rắc rối phức tạp mới có thể né tránh máy bay không người lái ở khắp mọi nơi. Hơn nữa, nhà máy hóa chất như thế lớn, nhân thủ của đối phương không có khả năng quá nhiều. Nếu như mục tiêu của bọn hắn chính là thuốc biến đổi gen, hẳn là tốc chiến tốc thắng, cũng không có khả năng đào ba thước đất, lục soát mỗi một tấc không gian, tìm nơi hẻo lánh trốn đi, kiên trì đến hừng đông. Tỷ lệ sinh tồn rất lớn, Sở Ca nghĩ như vậy, lặng yên không một tiếng động nhúc nhích trong bóng đêm, phía trước cách khu vực giao chiến cùng nhà kho hóa chất nguyên liệu cực xa. Hẳn không phải là trọng điểm chú ý của đối phương, mắt thấy máy bay không người lái sắp bay trở về bên trong nhà máy hóa chất. Sở Ca gia tốc, thình lình đụng vào một đống đồ vật mềm mềm, tâm hắn lạnh một nửa. Không chút nghĩ ngợi, một cước đá vào đối phương, kéo dài khoảng cách đồng thời rút súng ngắn. Nào có thể đoán được đối phương vô thanh vô tức chống đỡ được một cước của hắn. Ngược lại bắt được chân của hắn, hai tay run một cái, lực lượng rời núi lấp biển trong nháy mắt tràn vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Sở Ca đau đến nhe răng trợn mắt, lại cảm thấy động tác của đối phương vô cùng quen thuộc. Lợi dụng ánh sáng loáng thoáng xem xét, không nhịn được kêu ra tiếng. Tào đại gia, Sở Ca, đối phương càng chấn kinh hơn, giống như mấy chục con đom đóm lấp màu vàng lòe tỏa sáng. Bay quanh quẩn trên khuôn mặt loạn truyền, không phải là Tào Tiểu Hoa ở Hạnh Phúc Tân Thôn, lại là ai, tình hình của Tào đại gia nhưng lại không tốt, không những hình dáng tiêu tụy, hốc mắt hãm sâu, hơn nữa sắc mặt tái nhợt. Dáng vẻ mất máu quá nhiều. Sở Ca chăm chú quan sát, quả nhiên, bả vai cùng phần bụng của Tào đại gia đều có tổn thương. Mặc dù là tổn thương ngoài da, đạn cũng không có lưu lại trong thể nội, nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi như vậy người, làm sao chịu được dày vò như thế này. Ngài thụ thương, cần phải lập tức xử lý, nếu không mất máu nhiều quá có thể bị chết. Sở Ca kiểm tra một chút, Tào đại gia không bị đứt gân gãy xương. Hắn lôi lôi kéo kéo, khiêng Tào đại gia vào căn phòng bên cạnh nguyên lai. Lại là nhà ăn trong nhà máy hóa chất. Vừa rồi khi giết chết tên kia lính đánh thuê kia thu được một túi chữa bệnh khẩn cấp. Trong huấn luyện 10 hạng địa ngục, cũng có đủ loại kỹ xảo cấp cứu chữa bệnh. Sở Ca giúp Tào đại gia cầm máu, khâu lại mấy vết thương, băng bó vết đạn. Khuôn mặt của lão đầu mập cuối cùng khôi phục loáng thoáng huyết sắc. Tào đại gia, tình huống đến tột cùng là như thế nào? Sở Ca nơm nớp lo sợ nhìn ngoài cửa sổ, sợ lính đánh thuê lúc nào cũng có thể sẽ giết tới. Đội đột kích liệt phong làm phản rồi, cùng tổ chức thiên nhân liên thủ, muốn cướp đoạt thuốc biến đổi gen. Chúng ta không biết rõ tình hình, bị bọn hắn mai phục, tổn thất nặng nề. Tào đại gia kêu rên nói, quả nhiên, là kết quả xấu nhất, cho nên nói Sở Ca rất u buồn thở dài. Ta đã sớm nói, hẳn là 180 cái đặc cấp cao thủ, hai cái tập đoàn quân, lại đến mấy cái tàu sân bay cùng đi đến. Khục khụ, khụ khụ khụ khụ, Tào đại gia ho ra máu tươi, nhíu mày nhìn xem Sở Ca, ngươi đây, ngươi tại sao lại ở chỗ này, muội muội ta không yên lòng. Nhất định phải tới xem một chút. Sở Ca vẻ mặt cầu xin. Sớm biết như thế ta sẽ không tới. Không đúng, sớm biết ta liền mang theo Hứa Nặc ngoan ngoãn sơ tán là được rồi. Nếu như không nói với ngài điểm đa nghi như vậy, ngài cũng sẽ không tìm quan thiếu tá cùng Hổ Ca. Nào đến nhiều chuyện như vậy. Đúng rồi, Hổ Ca không phải biết bay. Hơn nữa tốc độ rất nhanh sao? Hắn phải chăng đi cùng các ngươi, có phải chạy đi mật báo không? Trong lòng Sở Ca, lại dấy lên một ngọn lửa hy vọng. Tào đại gia cười khổ, tốc độ lại nhanh, nào có nhanh hơn đạn. Hơn nữa bay đến giữa không trung, lại biến thành mục tiêu rất dễ thấy. Vô luận là súng ngắm, hay là tên lửa vác vai dạng đơn giản, đều có thể tùy tiện bắn hạ hắn. A Sở Ca trợn tròn tròng mắt, không thể tin vào tai của mình. Yên tâm, chiến giáp thông linh có được lực phòng ngự cường đại, lại nói Vân Tòng Hổ còn có năng lực khống chế trọng lực. Có thể thoáng cải biến quỹ tích đạn bắn lén và hỏa tiễn. Nếu thật sự là hắn bị địch nhân đánh hạ, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ta nhìn thấy hắn và tù binh khác đều bị địch nhân gây tê. Mang đi, Tào đại gia nói, ngược lại là ngươi, như thế nào tìm tới nơi này? Dựa vào trí tuệ và trực giác bén nhạy, vô cùng khó hiểu, rất khó giải thích, Sở Ca mơ hồ nói. Tóm lại, Tào đại gia, đã đối phương chỉ câu tài. Chúng ta trốn đi đi. Trong nhà máy hóa chất nhiều đường ống như vậy, mương nước bẩn cùng thông đạo dưới lòng đất, đối phương chưa chắc có thể lục soát mỗi một tấc không gian. Kể đến Hừng Đông, thậm chí không cần Hừng Đông, đối phương nói không chừng liền đi. Tào đại gia nghĩ một hồi, gật đầu nói, có đạo lý, Sở Ca, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Ngươi có thể nhắc nhở chúng ta, đã là hết chức trách. Ngươi nhanh trốn đi, vô luận xảy ra chuyện gì, đều phải trốn. Nói xong, Tào đại gia run run đứng lên, vết thương vừa mới băng bó kỹ, lại chảy ra từng vết máu. Sở Ca sửng sốt, Tào đại gia, cái gì gọi là ta nhanh trốn đi? Ngươi đây, ta nhất định phải giết ra ngoài, mật báo tới thành phố. Tào đại gia nói, bọn quan thiếu ta kéo dài thời gian, hấp dẫn tuyệt đại đa số hỏa lực. Chính là để cho ta sáng tạo cơ hội, để cho ta chạy trốn tới không địa phương bị quấy nhiễu tín hiệu. Phát ra cảnh báo, cách chương.